Tâm quan minh thế, chương 157, góc chuyện audio.com. Hai con rắn độc này đều có nọc độc, mà dưới máu của chủ nhân, thì nọc đầu này càng sâu thêm một bước. Bây giờ hai con rắn này lại đột nhiên xông vào đối đầu, nọc độc của hai con rắn này cũng gây ra phản ứng dữ dội trên người chủ nhân của chúng. Sau khi bị nọc rắn phản ứng lại, Lưu Khởi Sơn và Lưu Chính Hồng đều đồng thời lấy ra một viên thuốc nhét vào miệng. Mà đôi môi thâm xì của bọn, họ cũng theo đó mà từ từ hồi phục huyết sắc. Hàn Thuận và mọi người đi lên, muốn đỡ lấy Lưu Chính Hồng. Nhưng Lưu Chính Hồng vội ngăn cản. Đừng đụng vào tôi, trên người tôi đều là nọc, rắn, Khởi Sơn, mau cứu tôi. Lúc này, Hà Linh bị tôi dùng chày hàng ma đối phó liền phát ra những tiếng kêu gào thảm thiết. Bởi vì chịu ảnh hưởng của chày hàng ma, linh hồn của Hà Linh liền bị kiềm hãm, cơ thể của bà ta cũng đã bắt đầu không nghe theo sự khống chế của bản thân, đồng thời, những quỷ hồn xung quanh dưới ý chí của tôi cũng bắt đầu tấn công về phía Hà Linh. Những quỷ hồn này xuyên qua thân thể của Hà Linh, tạo thành nhiều vết thương trên cơ thể bà ta. Phần lớn miệng vết thương là độc thi, khiến cho bà ta chảy ra máu tươi. Một khắc sau đó liền biến thành nước thi thể màu đen. Nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của vợ mình, thân thể Lưu Khởi Sơn chấn động, cũng không thèm để ý đến Lưu Chính Hồng nữa, mà bổ về phía tôi. Lúc này tôi không hề nhúc nhích, bọn Hàn Thuận trong một khắc này cũng dừng động tác lại. Lưu Khởi Sơn, muốn cứu vợ của ông, cũng phải hỏi xem tôi có đồng ý hay không mới được. Hàn Thuận hét lên một tiếng, một luồng khí liền từ trong tay hắn ta trực tiếp bắn ra. Bay về hướng Lưu Khởi Sơn, Lưu Khởi Sơn nhìn tôi một cái, rồi nhìn về phía Hà Linh đang bị những quỷ hồn tấn công. Trong mắt lóe lên một tia lo lắng, tôi không có thời gian mà vướng bận những chuyện này nữa. Phẫn nộ gầm lên một tiếng, khăn quấn đầu của Lưu Khởi Sơn đột nhiên được mở ra. Phần lớn âm khí tuôn ra từ đó, khoảnh khắc này, cuối cùng Lưu Khởi Sơn không dùng cổ thuật nữa, mà dùng đạo pháp ông ta đã tu luyện được ở âm quan môn. Phù phù phù, từng tiếng rít dài của quỷ hồn truyền đến. Có rất nhiều quỷ hồn tuôn ra, từ khăn quấn đầu của Lưu Khởi Sơn, lần lượt tấn công đám người Hàn Thuận. Bọn Hàn Thuận phản ứng không kịp, suýt nữa thì bị mấy quỷ hồn này đánh chúng. Sau khi đã thích ứng thì từng đợt bùa máu được đánh ra. Lưu Khởi Sơn cũng không để ý bọn Hàn Thuận, mà tàn nhẫn nhìn tôi. Đỗ Minh, ta biết đó là ngươi. Lúc đầu âm quan môn chủ không nên thả người đi, ngươi làm mù mắt của vợ ta, hôm nay ta liền lấy mạng của ngươi. Lưu Khởi Sơn tức giận hét lên, dùng cây nạng chĩa về phía tôi, phát ra một hơi thở gấp gáp. Nhìn thấy một màn này, đồng tử tôi co rúm lại. Không còn cách nào khác, tôi đành phải thu hồi chày hàng ma và hoảng hốt tránh ra. Bùm, một tiếng nổ lớn vang lên sau lưng tôi. Tôi bèn quay đầu lại thì nhìn thấy vách tường đà đằng sau, dưới khí nổ của Lưu Khởi Sơn liền vỡ thành từng khối, rất nhiều khối đá đang bay về phía tôi. Ở phương diện võ cổ, thành tích của tôi cũng không hề thua kém Lưu Khởi Sơn, mà trên người tôi còn có bản lĩnh mà Lưu Khởi Sơn không có. Tôi từ từ giang hai tay ra, lập tức sử dụng thổ hành thuật, rất nhiều cục đá dưới đất dưới sự khống chế tâm lực của tôi bay lên trong không. Trung, giống như những viên đạn bắn về phía Lưu Khởi Sơn. Lưu Khởi Sơn đang cầm cây nạng, đối diện với nhiều hòn đá lơ lửng tấn công như vậy, nhưng trên mặt ông ta cũng không có một biểu cảm nào. Rất nhiều khí tự phát ra xung quanh ông ta, không khí xung quanh cũng trở nên méo mó, bang bang bang, tiếng nổ vang lên, những cục đá bắn về phía Lưu Khởi Sơn chỉ cách ông ta khoảng một mét thì bị khí tấn công trong nháy mắt liền vỡ nát, hóa thành bột rơi trên mặt đất. Sau khi thoát khỏi sự khống chế của chày hàng ma, Hà Linh liền có lại được tự do. Bà ta bèn bắt đầu lắc cái chuông bạc trong tay, bắt đầu đối phó mấy quỷ hồn được triệu hồi từ bên trong quỷ mộ. Từng quỷ hồn lần lượt biến mất trong tay Hà Linh, tôi thì đang vướng bận với Lưu Khởi Sơn, mà bọn Hàn Thuận thì đang bị những quỷ hồn trong khăn quấn đầu vướng tay vướng chân. Nhất thời không thể ra tay được, Lưu Khởi Sơn đưa tay ra, rất nhiều âm khí được bộc phát ra, phóng về phía tôi, sau đó, tôi lập tức dùng chày hàng ma, muốn dùng nó để nuốt những luồng âm khí này để không bị ảnh hưởng. Trong nháy mắt khi tôi dùng chày hàng ma, tôi đột nhiên cảm thấy có gì đó không đúng. Những âm khí tuôn ra từ trên người Lưu Khởi Sơn, có chút khác, trong âm khí này, lại có chứa thi độc. Dưới tác dụng của chày hàng ma, phần lớn âm khí đó liền thuận lợi tràn vào trong người tôi dọc theo bàn tay. Tôi cảm giác tay mình truyền đến từng đợt đau nhói, cúi đầu xuống nhìn, những thi độc đó đã xâm nhập vào trong cơ thể tôi. Lòng bàn tay tôi bắt đầu biến thành màu đen, và sau đó có mùi hôi thối giữa sộc lên, lúc này mặt tôi liền trở nên khó coi. Tôi mau chóng dùng dương khí trong người truyền đến lòng bàn tay, loại bỏ sạch sẽ thi độc, mà lúc này, trên mặt Lưu Khởi Sơn nở ra một nụ cười dữ tợn. Hừ, Đỗ Minh, khoảng thời gian này đạo hành của tiểu tư ngươi cũng đã có tiến bộ. Nhưng ở trước mặt ta, ngươi còn phải tự cân nhắc nhiều. Nói xong, luồng âm khí đó lại tiếp tục quét về phía tôi. Cây nạng nhai, bách trong tay Lưu Khởi Sơn cũng chỉ lên không trung. 7-8 đạo khí vô hình cùng với tiếng gió rít và âm khí tấn công về phía tôi. Chuỗi Phật Châu đàn hương trên cổ tay tôi vào lúc này lại tỏa ra Phật quang nhu hòa, những âm khí đó vừa chạm vào người tôi thì liền tiêu tán. Tuy nhiên Phật quang cũng chỉ có thể ngăn được âm khí. Còn 7-8 đạo khí kia thì Phật quang cũng không có tác dụng. Bang, bang, bang, ba tiếng nổ vang lên. Ba luồng khí đánh về phía tôi được chày hàng ma miễn cưỡng ngăn lại, nhưng sức mạnh khổng lồ bên trong ba luồng khí này làm chày hàng ma phát ra tiếng kêu. Cơ thể của tôi cũng nhận lấy ảnh hưởng mà bay ra ngoài, đập vỡ cái bàn sau lưng. Tôi khó khăn bò lên từ mặt đất. Vết thương lúc trước bị hổ cắn khi chiến đấu với Dương Căn Sinh lập tức rách ra, chảy máu thêm một lần nữa. Tôi nhìn Lưu Khởi Sơn đầy cảnh giác, mà ánh mắt của Lưu Khởi Sơn lại lộ ra tia khinh thường. Cũng đúng, từ đầu đến cuối ông ta cũng chưa từng coi tôi trở thành đối thủ ngang hàng. Lưu Khởi Sơn đưa tay ra, trong tay ngưng tụ một luồng sức mạnh hơn, khiến không khí chung quanh chấn động kịch liệt. Khoảnh khắc này đồng tử tôi liền co rút lại. Tôi có thể nhìn ra Lưu Khởi Sơn đang định ra tay thật với tôi. Một luồng khí này của ông ta đánh vào, e rằng toàn cơ thể tôi sẽ nổ tung. Đệ tử của Thẩm Trường Thu cũng không nên tiếp tục sống trên thế giới này, mà bây giờ tôi sẽ thay Âm Quan Môn xử lý những kẻ bất lương. Lưu Khởi Sơn nở một nụ cười tàn nhẫn. Trong tiếng cười của ông ta, tôi lập tức tránh sang bên cạnh. Nhưng bất luận tôi tránh né ở đâu, thì tay của ông ta cũng nhắm vào tôi. Một loại cảm giác bị đe dọa mà trước giờ chưa từng có dâng lên từ lòng bàn tay ông ta liên tục đánh về phía tôi. Nhưng vào lúc này, tôi lại đột nhiên thấy Lưu Chính Hồng xuất hiện sau lưng Lưu Khởi Sơn từ lúc nào. Sắc mặt lạnh lùng mà đổ một bình máu lên đầu Lưu Khởi Sơn. Khi máu được đổ xuống đầu Lưu Khởi Sơn, thì lúc này liền phát ra một tiếng thét chói tai, giống như máu tươi này khiến ông ta vô cùng thống khổ, nhưng thoạt nhìn, lại không thấy máu này gây ra bất kỳ thương tích, hoặc tổn thương gì trên mặt ông ta. Bùm, trong tiếng thét, Lưu Khởi Sơn liền đánh loạn mấy luồng khí, trực tiếp đánh vỡ vách hang ở gần đó. Một lượng lớn đá sụp xuống, khiến bụi bay, mịt mù. Lưu Chính Hồng, ông lại dám hạ huyết cổ với tôi. Lưu Khởi Sơn cũng không có để ý tôi nữa, mà là kinh sợ quay đầu nhìn Lưu Chính Hồng. Lúc này khuôn mặt Lưu Chính Hồng vô cùng lạnh lẽo. Chỉ có ông chết rồi, thì con gái tôi mới có thể sống, Long Vương mới có thể tiếp tục tồn tại. Tôi chết, trước khi tôi chết tôi cũng phải giết ông. Lúc này, mặt của Lưu Khởi Sơn vì tức giận mà trở nên vặn vẹo, hướng ngực trái của Lưu Chính Hồng mà đánh tới. Cách chương.